Học viện Blue Sun, chương 4, góc truyện audio.com. Nó bước vào lớp thì thấy tên Long Ngoan ra đang kêu cô lại. Cô biết gì đành chạy. Vừa tới chỗ cô nhìn Long bằng đôi mắt cún con. Và nói giọng ngọt, à, Long thiếu gia kêu tôi có gì cô dạ. Long quăng quyển tập và cây bút cho cô. Ra lệnh, viết bài, nó bĩu môi, mặt bí xì, cả lớp mấy đứa con gái thì xì sầm ghen tị. Nhỏ này sướng được câu princess kêu viết bài luôn kìa. Tao cô chịu đâu, nữ sinh một nói. À, tao còn tức hơn mày. Nó được sử dụng đầu của câu princess. Tức quá, nữ sinh hai, mày lo gì, nó dám gây thù với Gia Linh. Đụng vào câu princess, chị Thiên Ngọc cô tha cho nó đâu. Nó cứ chờ đi, nữ sinh ba nói với hai nữ si kia. Rồi ba bọn họ nhếch mép cười một cách nham hiểm. Nó thì cứ vô tư. Chép bài cho Long, nó cô bích mấy nữ sinh bàn trên nhìn nó bằng con mắt mang hình viên đạn. Nó vô tư vừa viết bài, vừa hát, Long nghe nó hát mà bực cả mình. Tính dữ vậy ba, liền nói, cô im ngay đi, hát gì mà như bò giống ấy. Nó lươm chu mỏ Long. Viết tiếp bài Long thấy nó chu mỏ thì tim như lạc nhịp. Khẽ cười, lần này không phải nhếch mép. Mà là một nụ cười thật sự nhưng chỉ xảy ra đúng một ép. Long cũng bất ngờ với chính mình. Long đã cô cười một nụ cười thật sự đã 4 năm rồi kể từ ngày mà cô ấy không còn hiện diện trên thế giới này nữa. Long nhớ lại quá khứ. 4 năm trước, một cô gái tóc đen nhung, đôi mắt đen huyền, đôi môi mỏng hồng anh đào, mặc áo đầm màu xanh, đang chạy đến một cánh đồng cỏ lau. Ở đó có một chàng trai đang mỉm cười khi thấy cô gái đó chạy tới vừa chạy vừa kêu. Anh Long, em đến rồi, hả anh à, chạy từ từ thôi, cẩn thận coi chừng té đó. Đúng vậy, đó là Long của chúng ta, và cô gái đó là Hà Anh, người mà Long thương nhất, em có gì muốn nói gì với anh không? Hà Anh khẽ cười, rồi chợt hét, em yêu anh rất nhiều Long à, anh có yêu em K.O. Long khẽ cười, rồi cũng hét lên, anh cũng yêu em rất nhiều hả anh? Rồi cả hai cùng chạy trên cánh đồng, vừa chạy vừa cười, nhưng tới một ngày, cô gái ấy đó rời xa anh mãi mãi. Cô ấy cái tên hả anh? Nụ cười ấy, mái tóc ấy, đôi môi ấy, rời xa anh mãi mãi. Anh chắc sẽ không còn thấy tất cả những gì của cô ấy nữa, trở lại hiện tại. Nó hua hua cái tay trước mặt Long. Long, Long, Long, nó kêu mãi Long câu nghe. Nó bực quá hét lên. Long ngoan ra, Long quay lại nhìn nó bằng ánh mắt rét người. Long gằn từng chữ, cô, nói, gì, hả, nó mới nhận ra, nó liền trách thân mình. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nó liền lắp bắp, à, cô, có, gì, tôi chỉ kêu là, Long thiếu gia thôi, chứ cô có gì hết. Biết vậy thì tốt, nó đưa quyển tập cho Long. Nó cầm trên tay cái bút. Sực nhớ nó quay lại trả bút. Nó đưa bút cho Long. Chả nè, cô giữ đi, tôi cô cần nữa. Đúng là nhà giàu có khác. Nó vừa nói dứt câu thì có một cô gái chạy lại. Nói nhỏ, bạn có thể bán cây bút đó cho mình được không? Nó hơi bất ngờ, liền hỏi lại, nhưng mà bạn, mua làm gì, bạn không cần hỏi. Chỉ cần bán cây bút lại cho mình đi. 100.000 đờ nha. Hà, cái gì, vậy thì 300.000 nha. Nhưng, vậy thì 500.000 đi. Nó suy nghĩ đâu ra không không? Lại được 500.000 đờ. Thôi kệ bán cây bút mà được 500.000 thì hay rồi. Nó quay qua, liền gật đầu cái rụp. Nó đưa cái bút cho cô bạn kia. Cô bạn chộp lấy cây bút và đưa cho nó 500.000 đờ, cô bạn kia vội chạy đi tí ta tí tởn, còn nó thì đang hôn, tờ 500.000 đờ, nó nhanh chóng chạy vô nhà xe, leo lên chiếc xe yêu của nó chạy về nhà. Cảm ơn các bạn đã xem truyện cách chương.